Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô luôn cảm thấy mình đã liên lụy tới người khác, có phải không Lăng Lệ? Doãn Quang Huy muốn hỏi câu này, nhưng rồi cô họng bị nghẹn lại, rốt cuộc đành phải bỏ qua. Cần phải hỏi gì, Lăng Lệ cũng sẽ dùng từ con riêng để hình dung về cô. Cô nói xong thì bất bình tĩnh, ở trong lòng anh lại nổi phong ba. Đối với cách nói của cô anh không phản bác được, nhưng mỗi lần nhớ tới cô thì chua xót trong lòng lại càng quách trướng, khí thế dâng lên cuồn cuộn mãnh liệt. Đến nỗi anh muốn làm hết bất cứ chuyện gì cho cô, muốn bảo vệ cô, muốn đem cả thế giới này dâng hết cho cô, rất muốn ôm cô thật chặt. Anh nghĩ, anh thật sự là thích Lăng Ly, không thể nào chối cãi, không thể nào tự kiềm chế được. Ở thời điểm anh không hề mong đợi đã bị hút vào một cách triệt để. Nếu như đã gả cho tôi, về sau em không phải chỉ có một mình, có chuyện gì thì phải nói với tôi. Em tuyệt đối không thể liên lụy được tôi, hay là gây phiền phức cho tôi. Doãn Quang Huy nhìn Lăng Lệ, sâu thẳm một hồi rồi cuối cùng cũng bật ra một câu như vậy. Hiện giờ đây chính là tất cả anh có thể cho Lăng Lệ. Không nghĩ rằng anh sẽ đột nhiên nói ra câu nói này, Lăng Lệ ngây ngẩn cả người. Còn nữa, Lê Trấn ở căn đối diện. Nếu tôi không có ở đây mà cho em đột nhiên chạy tới, hoặc là có chuyện gì xảy ra, em có thể để tìm cậu ấy. Để đảm bảo cho sự an toàn của anh, lâu nay Lê Trấn vẫn ở nhà đối diện. Lý Trấn ở căn đối diện sao? Lăng Lệ còn chưa kịp cảm động vì câu nói trước của Doãn Quang Huy thì đã bị câu sau làm cho hết cả hồn. Đúng vậy, chỉ có một căn nhà ở đối diện, chuồng cửa cũng chỉ có một, rất dễ cho em tìm được cậu ấy. Doãn Quang Huy cười cười, muốn Lý Trấn hoàn toàn có thể bảo vệ được cô. Lúc anh có ở đây, cũng sẽ có nhiều người phức tạp có ý đồ xấu với vẻ đẹp của cô. Nhưng so với Doãn Quang Huy, Lăng Lệ lại nghĩ người tình của Doãn Quang Huy ở nhà đối diện, có lẽ thỉnh thoảng Lý Trấn cũng sẽ qua thăm hay là ngủ lại qua đêm. Vậy thì cô có cần tránh mặt hay không nhỉ? Không được, cô nhất định phải tránh. Cô chỉ là khách trọ, tại sao có thể quấy rầy người yêu ở trong đây? Lăng Lệ cúi đầu nhìn móng tay của mình, do dự một lát, có một chút chần chờ, ngẩng đầu lên cất tiếng nói. Nếu như hôm nào anh muốn Lý Trấn ở lại qua đêm, anh có thể báo cho tôi một tiếng. Tôi sẽ ra ngoài ở trọ một đêm. Anh không cần phải để ý tới tôi thật sự là không sao đâu. Thiếu chút nữa, Doãn Quang Huy phun hết trà trong miệng ra. Không phải, mới vừa rồi anh không có uống trà, nhưng anh thật sự là muốn phun trà ra. Rốt cuộc lúc trước anh bị đụng hư đầu như thế nào mà lại có thể nghĩ ra những ý nghĩ như là hiện tại, cũng không phải biết nên nói dối như thế nào để giải thích đây. Tôi sẽ không để cho Lý Trấn ngủ qua đêm. Ai muốn đem đàn ông về nhà qua đêm vậy trời? Anh chỉ tưởng tượng thôi mà cảm thấy sởn hết cả da gà lên rồi. Doãn Quang Nghi tức giận trả lời xong, đột nhiên lại nghĩ đến một người quan trọng hơn. Vậy còn em? Em có bạn trai không? Em cũng dẫn về qua đêm sao? Tôi có trần phải tránh hay không hả? Đúng rồi, lúc trước anh lúc nào cũng tìm cách giúp Lăng Lệ thoát ra khỏi gia đình của mình. Cũng chưa từng nghĩ tới cô có đối tượng lui tới nào hay không. Anh càng ngày càng thích Lăng Lệ, vì vậy vấn đề này trở nên rất là quan trọng. Thừa cơ hội hỏi ngược lại là tuyệt đối một ý kiến hay. Không có, tôi sẽ không mang đàn ông về nhà, tôi không có bạn trai. Lăng Lệ lắc đầu nói. Vậy thì bạn gái thì sao? Bởi vì để phòng ngừa, những vấn đề này nên hỏi thì tốt hơn. Cũng không có. Cô nhíu nhíu mày vẫn là lắc đầu. Tại sao chứ? Sau khi Doãn Quang Huy nghe câu trả lời, thì giọng nói tự nhiên phấn khởi hẳn lên. Cái gì là tại sao chứ? Mi tâm của cô nhíu lại. Ý của tôi là cô xinh đẹp như thế này, phong cách cũng được, tính tình cũng không phải là xấu, tại sao lại không có bạn trai chứ? Cô khiến người ta rất là yêu thích, ít nhất thì anh rất là thích cô, chẳng lẽ không có ai giống như anh, biết thưởng thức cô gái này hay sao? Tôi không có bạn trai cũng là bình thường thôi. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ tới công việc và kiếm tiền, không có hứng thú với chuyện yêu đương. Không phải là cô không có người theo đuổi, nhưng đặt tình yêu lên trước vấn đề kinh tế và gia đình thì cô không có đủ sức đi ứng phó với loại tình yêu xa xỉ này. Lúc trước, cô đã có một chút tình cảm với Doãn Quang Huy, nếu không sẽ không cần hỏi anh có muốn kết hôn hay không. Đời này, cảm giác gần gũi với tình yêu nhất chính là lúc đó. Nhưng mà... Thôi được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Không phải là anh đang đói lắm sao? Trời càng ngày càng tối rồi, tôi đi chuẩn bị thức ăn cho ăn, rồi sau đó thu dọn hành lý nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thật là cảm ơn anh nha. Doãn Lệ đột nhiên cười rất là lễ phép, chuyển đề tài sang một chuyện khác có vẻ an toàn hơn. Doãn Quang Nghi còn chưa kịp phản ứng thì cô đã xoay người chạy vào phòng bếp. Doãn Quang Huy ngây ngốc giật mình tại chỗ, không hiểu vì sao cô lại chạy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net